tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 885. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 885. Triệu Mai Hoàng tiếp tục thì thầm với Kiều Phương Hạ, vừa hay cậu của em cũng trông coi khu vực đó nên em mới hỏi, ngoài cửa có người đi qua, xung quanh còn có mấy đứa trẻ con nô đùa chay nhảy. Triệu Mai Hoàng sợ bị người khác nghe thấy liền tới gần nói nhỏ vài câu bên tai Kiều Phương Hạ. Kiều Phương Hạ nghe xong thì trong lòng nổi lên kinh ngạc, lại nhìn Triệu Mai Hoàng một lần nữa. Kiều Diệp Ngọc đã làm gì mà Lê Đình Tuấn lại trừng phạt cô ta như vậy? Em còn nghe nói hai ngày trước ba chị bị thương, bị anti-fan của chị cầm dao đe dọa. Có lẽ anh Đình Tuấn ra ngoài là để giải quyết chuyện này. Triệu Mai Hoàng chân thành nói với Kiều Phương Hạ, sau khi đã phân tích kỹ càng thì em nghĩ rất có thể Kiều Diệp Ngọc đã tiết lộ danh tính của chị cho anti-fan nên mới khiến Lê Đình Tuấn tức giận. Em nghe ai nói thế? Kiều Phương Hạ giật mình. Kiều Phương Hạ hoàn toàn không biết rõ tình hình, hôm đó Kiều Đông Phương đến cũng không nói nguyên nhân ông ta bị thương. Triệu Mai Hoàng liền trả lời, em nghe Phó Thành Đô nói, có lẽ lời anh ấy sẽ không sai đâu nhỉ. Kiều Phương Hạ và Triệu Mai Hoàng đưa mắt nhìn nhau, em cảm giác được, xét cho cùng, chỉ vì anh hai quá quan tâm đến chị mà thôi. Đương nhiên, nếu đổi lại là em cũng khó có thể tha thứ cho anh ấy. Một lúc lâu sau Triệu Mai Hoàng mới nói khẽ, Kiều Phương Hạ nhíu mày không lên tiếng. Triệu Mai Hoàng thật sự không biết khuyên nhủ Kiều Phương Hạ như thế nào. Đau đớn là ở trên người, ở trong lòng Kiều Phương Hạ, có lẽ những lời an ủi của người khác cô nghe vào tai chỉ cảm thấy thêm mỉa mai. Vì vậy, sau khi cô ấy biết chuyện này liền chạy tới nói cho Kiều Phương Hạ. Có lẽ nếu Kiều Phương Hạ biết Lệ Đình Tuấn đã bí mật làm nhiều chuyện vì cô như vậy thì nói không chừng mối quan hệ giữa hai người có thể giảm bớt căng thẳng. Em có biết chuyện anh ấy đã hôn Tô Minh Nguyệt không? Kiều Phương Hạ im lặng thật lâu, đột nhiên hỏi Triệu Mai Hoàng. Hả? Triệu Mai Hoàng ngơ ngác. Kiều Phương Hạ nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của cô ấy thì biết rõ chắc chắn Phó Thành Đô không nói chuyện đó cho cô ấy biết. Việc đã qua rồi nhưng vẫn không thể thay đổi được chuyện nó là cái gai trong lòng Kiều Phương Hạ. Cho dù đứa trẻ không mất nhưng cô và Lê Đình Tuấn vẫn chưa được giải quyết được vấn đề Tô Minh Nguyệt. Mấy ngày nay lúc chỉ có một mình cô nằm trên giường thì đã suy nghĩ rất lâu. Cô hiểu rõ ràng vấn đề lớn nhất giữa hai người họ chính là Tô Minh Nguyệt. Cô cũng muốn tin tưởng Lê Đình Tuấn, cũng muốn bỏ qua vấn đề anh và Tô Minh Nguyệt đã có một đứa con, nhưng Tô Minh Nguyệt vẫn kiên quyết bám lấy anh không buông. Cách chương.